Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 110, đi tới Data Live Thế Giới. Góc chuyện audio.com. Chấm, sau khi thảo luận một hồi, cuối cùng cả nhóm cũng quyết định ra được số thành viên tham gia nhiệm vụ lần này. Gồm có Aizen, Voban, Isdet, Doma Umaru, Erina, Thanos, Momonga, Rimuru, Lala, Đồ Sơn Nhã Nhã, Gabriel, Mao, Boros, Saber, Misaka Mikoto, Tony Stark và Aqua, còn lại đa số là có việc bận, hoặc không muốn đi, ví dụ là Gabriel, cái này siêu trạch gia hỏa nghe thấy nhiệm vụ không đơn giản liền túng. Muốn ở nhà chơi ăn gà, nhưng lại bị chúng nữ uy hiếp tiếp đó chỉ có thể đi. Trong khi đó, Aqua đều bị cả nhóm ghét bỏ nhưng vẫn mặt dặn mày dày đi theo. Tuy nhiên sẽ không ai thật sự ghét bỏ nàng. Dù sao cũng là trong một group thành viên. Sau này thời gian dài đằng đẵng mọi người sẽ vẫn làm việc với nhau. Cố định được thành viên sau đó, mọi người liền xuất phát đi tới Data Live Thế Giới. Dương Ca bên này, sau khi xử lý mọi việc xong, hắn liền dắt theo Isdet xuyên qua thời không chi môn đi tới Data Live Thế Giới. Vừa tới nơi, trước mắt hai người là liên miên nhà cao ốc và đường phố hiện đại. Nhưng điều đó không phải thứ hấp dẫn hai người sự chú ý, mà là trước mắt cái này cảnh tượng. Lúc này, bên cạnh hai người liền xuất hiện mười mấy cái xuyên toa chi môn. Tiếp đó từ đó liền đi ra mười mấy người. Đủ loại đủ kiểu đều có. Đây chính là nhóm chat thành viên. Mà vừa tới đây mọi người cũng mộng bức khi thấy trước mắt tràng diện. Ngay cả Tony Stark cũng không nhị được nhà thô tục. Ta dựa vào, chỉ thấy trước mắt là trùng trùng điệp điệp quân đội. Cùng với vô số xe tăng, máy bay trực thăng. Cùng với đó là trên đầu cái kia to lớn hàng không chiến hạm. Mà cái này đoàn người đang như bao vây lấy cái gì đó. Tất cả hỏa lực cũng nhắm ngay chỗ đó. Ở đó là một vùng phế tích. Trong cái này vùng phế tích còn đang đứng lấy một cái xinh đẹp tuyệt mỹ thiếu nữ. Khuôn mặt tinh xảo tuyệt đẹp. Mái tóc tím đen dài tới ngang gối. Đôi mắt màu tím đậm như trên trời tinh thần. Thân hình cân đối đẹp đẽ. Mặc trên thân một bộ linh phục màu tím lại vô cùng tinh xảo. Đây chính là Yatogami Toka, một trong những nữ chính của cái này thế giới và cũng là tinh linh đầu tiên xuất hiện trong chính truyện của Data Live. Thấy vậy, Tần Dương liền biết hiện tại chắc là lúc cốt truyện bắt đầu. Như vậy những cái này binh lính, quân đội đều là Kotori phái tới. Nếu thế chắc nhân vật chính cũng sẽ xuất hiện thôi. Để Dương ca qua một bên suy nghĩ. Lúc này bầu không khí hết sức quỷ dị. Toàn bộ thành viên nhóm và đám kia quân đội đều đang trong mộng bức trạng thái. Hai phe mắt đối mắt, như muốn nhìn nhau mang thai vậy. Đám quân đội mộng bức là tại sao đột nhiên lại xuất hiện một đám kỳ quái gia hỏa. Hơn nữa còn là đi qua một cái màu trắng môn hộ. Giống như là không gian môn. Cái này không phải chỉ có tinh linh mới có đặc quyền sao? Cái này không phải mỗi lần xuất hiện là phải có không gian chấn sao? Trước mắt là cái quỷ gì tình huống? Không gian chấn không có. Hơn nữa, mẹ nó còn có nam à, chả lẽ tinh linh cũng là nam? Còn thành viên nhóm bên này mộng bức là vì trước mắt tình huống có chút không đúng à, mà Dương ca cũng đã nhận ra không đúng. Theo nguyên tắc thì Toka là tinh linh đầu tiên xuất hiện trong chính truyện. Còn Kurumi là tinh linh xuất hiện thứ ba, mà từ mọi tình huống hiện tại cho ra kết quả là Toka lại xuất hiện sau Kurumi. Hơn nữa còn là sau một khoảng thời gian dài cái loại kia. Điều này là khiến Tần Dương và thành viên nhóm một mặt mộng bức nguyên nhân. Tony Stark, chủ nhóm, chúng ta có phải hay không xuyên tới nhầm thế giới à? Momonga, ta cũng cảm thấy vậy. Nhưng mà không phải Toka cũng ở đây sao? Chứng tỏ chúng ta không tới sai thế giới à? Mà group chat năng lực chắc chắn sẽ không sai. Tần Dương, Theo ta nghĩ thì khả năng cao là thế giới này khác so với chúng ta xem trong kịch bản. Còn lại ta cũng không có cách nào giải thích trước mắt tình huống. Aizen, còn một khả năng là cái kia Toka tiểu nữ oa là mới có va chạm với Kotori. Do đó hai bên mới khai chiến. Nhưng khả năng đó không cao. Vì theo nguyên tắc cùng với Toka tính cách chắc sẽ không dẫn đến chuyện này xảy ra. Is dead. Nói nhiều làm gì? Muốn biết thì đợi xem nhân vật chính có tới hay không là sẽ rõ ngay. Nghe được Is dead nói xong, mấy cái đậu bức gia hỏa liền muốn gây sự. Tony Stark, chủ nhóm phu nhân Anh Minh. Cốt Ngạo Thiên, chủ nhóm phu nhân Anh Minh. 9999. Ta không phải Sly, chủ nhóm Anh Minh. 10086. Đám người Mao Sadao, mẹ nó, ngươi đám này ra hỏa hôm nay là làm thay Satoshi việc sao? Không có nhóc đó tại đây các ngươi cũng có thể thành liếm cầu. Bản ma vương rất thất vọng về các ngươi. Misaka Mikoto, hừ, có gì mà anh Minh? Cái đó ai mà chả biết. Một bên Mikoto thấy Is dead được mọi người khen như vậy liền cảm thấy ăn vị. Hơn nữa Tần Dương còn một mực nắm lấy Is dead tay khiến nàng trong lòng vô cùng không thoải mái. Không chỉ Misaka Mikoto, mấy cái đối với Dương ca có ý tứ thiếu nữ cũng cảm thấy lần này tới đây là một cái sai lầm quyết định. Tuy nhiên đó chỉ là các nàng trong lúc ăn dấm ý nghĩ. Thật ra các nàng đều biết muốn bên cạnh Dương ca cần phải cố gắng hơn nữa. Dù bây giờ có 100 cái nhiệm vụ các nàng cũng sẽ làm. Mà Is dead tuy đã là Dương ca nữ nhân, nhưng nàng vẫn một mực lỗ lực để có thể không quá kéo Tần Dương chân sau. Tuy không ở với Tần Dương lâu bằng Tần Tiểu Tuyết, nhưng nói ai hiểu Dương ca nhất ngoài nàng không còn ai. Do đó nàng biết Dương ca vô cùng có dã tâm, không đơn giản như mặt ngoài như vậy cá ướp mối. Nàng muốn mình trong tương lai, khi Dương ca chinh chiến thiên hạ, nàng cũng có thể bồi bạn một bên, cùng hắn chiến đấu. Tuy nhiên có group chat trợ giúp, việc mạnh lên nàng sẽ không quá lo lắng. Để đám người qua một bên, binh lính, quân đội bên này đã tập trung một phần hỏa lực sang bên này. Bên Toka thì có mấy cái mỹ nữ bao vây lại. Đó đều là tinh nhuệ thành viên của Kotori. Nên dù hỏa lực bớt đi một phần Toka tạm thời vẫn chưa thể thoát thân. Còn Dương ca đám người thấy hỏa lực hướng bên mình liền không nhịn được khóe miệng giật giật vài cái. Mẹ nó, quả không hổ là Kotori phong cách hành sự. Ngay lúc này, một cái thanh âm được truyền qua từ loa vang lên. Trước mặt các vị, các ngươi là ai? Tới từ đâu? Có mục đích gì? Các ngươi có phải tinh linh hay không? Nếu không cho bọn ta một câu trả lời, bọn ta sẽ khai hỏa. Thấy thế, Tần Dương không nhịn được lấy tay che trán. Cái này thao tác quả là Kotori. Hơn nữa đột nhiên chỉ lòng súng vào một người xa lạ mà không biết của họ cụ thể thực lực là không tốt hành vi cũng không biết sao. Nếu đây không đều là Tần Dương thành viên nhóm, thử để một mình vô ban cái kia ra hỏa lúc trước tính tình. Sợ là trực tiếp động thủ với đám này binh lính. Dù sao ma vương không phải ai cũng có tư cách để chỉ mũi thương vào. May sau khi gia nhập nhóm chat, một số nhân vật ở đây cũng dễ tính hơn không ít. Nếu không bây giờ đám kia binh lính có thể sống quay về được không còn không biết rõ đâu. Tuy vậy, Dương ca vẫn dự định cho đám này quân đội một bài học. Vì ở đâu quân đội đều là hành sự vô cùng cường thế. Phải cho bọn hắn biết có một số người là không thể bị xúc phạm. Tiếp đó, từ thân Dương ca toát ra một luồng khủng bố khí tức áp hướng đám kia quân đội. Khiến cả đám sắc mặt trở lên tái nhợt, nhao nhao bị đè nằm trên mặt đất. Vô số máy bay, xe tăng đều bị ảnh hưởng. Ngay cả trong xanh bầu trời cũng có trong nháy mắt ám trầm. Đợi khi luồng khí thế này biến mất thì cả đám đã toàn thân toát mồ hôi. Thở hồng hộc, chỉ có Toka và mấy cái kia thiếu nữ không chịu ảnh hưởng. Dù sao bọn họ cũng không đối với Dương Ca đám người sinh ra địch ý. Cùng lúc đó, Dương Ca đám người đã biến mất ngay tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện là tại trong một cái màu hồng quang đoàn. Bên trên đám này binh lính một khoảng cách, để có thể quan sát bên dưới tình huống. Tuy nhiên sẽ không có ai có thể phát hiện Dương Ca đám người. Mà Dương Ca đám người vừa biến mất một khắc đó. Trên chiến hạm chỉ huy mọi việc Kotori có chút kinh ngạc và chấn kinh. Lần này hành động do nàng chỉ huy. Đáng ra mọi chuyện êm đẹp nhưng đột nhiên xuất hiện Dương Ca đám người làm nhiễu một phần kế hoạch của nàng. May mắn là Toka vẫn còn ở đó. Và lần kia bị đè xuống một đám người không có mấy cái kia tinh anh thiếu nữ. Nếu không chỉ sợ là Toka đã có thể chạy thoát. Như vậy nàng cũng không thể hoàn thành bản thân kế hoạch. Nhưng khi nghĩ lại Tần Dương đám người nàng vẫn vô cùng bực tức. Chết tiệt, các ngươi cho bản tiểu thư chờ. Lần sau gặp lại ta chắc chắn sẽ không để các ngươi đơn giản như vậy biến mất. Cùng lúc đó, có một người đang hướng bên này chạy tới. Vừa chạy còn vừa thở hồng hộc. P.S. Nhân tiện, tác muốn hỏi là map này mọi người muốn tác thu ai? Nếu không tác sẽ chỉ thu Kurumi và Toka. Còn lại tác sẽ không thu. Có nhân vật nào yêu thích thì hãy bình luận lại để tác biết nha. Cách chương.